Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 20:20, nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như chú tức giận với thái độ của nó rồi, nếu không vì Hưng thì hôm nay nó sẽ không nghe lời chú một lần. Để chú biết nó đã lớn, nhưng thằng Hưng đang ngóng kết quả để chiều nay nó được đi thăm chú hả? Dù chú có là kẻ đê tiện như nào thì vẫn là bố nó. Mấy năm nay, ông ta sống ra sao, phận làm con như thằng Hưng cũng nên biết một chút. Thanh Du quay lại đặt hộp bánh lên bàn rồi đi thẳng lên phòng đọc mà chẳng thèm nhìn chú với cô ta đang làm gì nữa. Cô còn nghe thấy giọng cô ta nỉ non. Cháu anh vô lễ quá. Về đi, em đợi anh ăn sáng. Không cần, ra ngoài thì cẩn thận phóng viên. Cô ta biết mình đang bị đuổi về, dù muốn níu lại nhưng Thế Quý đã bước nhanh lên lầu đi về phía thư phòng. Bác Châu cũng chẳng thèm nói gì mà đi dọn dẹp. Nghe lời Thanh Du nên bác chẳng thèm chuẩn bị bữa sáng cho người như cô ta. Thanh Du ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm cuốn tạp chí điện ảnh lật lật vô định. Khi thấy chú vào phòng khép cửa lại thì nhanh chóng lên tiếng. Chú Hạ bị đi tù chú có biết không? Không biết người tên ấy. Chú ấy là chú họ của con. Ừ, làm sao mà lại nhắc đến lão ta? Chú cho con biết ông ta bị giam ở đâu được không? Hôm nay cháu đến đây vì việc ấy sao? Thấy chú không hào hứng khi có mặt mình đến đây. Thanh Du nghĩ mình đã làm gián đoạn cuộc vui của chú nên trả lời nhanh. Thử đọc chuyện không quảng cáo tại Chu. Chu Yên, N. Vâng, con chỉ muốn hỏi chuyện ấy. Nếu không có chuyện thì con sẽ không làm phiền chú với người ta đâu. Vì đến đây mới biết chú có khách không thì con đã gọi điện mà không đến. Thấy sắc mặt Chu càng khó coi hơn thì Thanh Du giật mình, chẳng hiểu cô đã nói sai gì nữa. Sợ chú sẽ nổi giận nên cô khẽ nhoẻn miệng cười biện minh. Con không có ý làm phiền chú thật, mà chú yên tâm, con sẽ không nói với ông bà chuyện chú có bồ mới đâu. Sao càng nói, Thanh Du càng thấy chú im lặng mà mặt mày thì xám xịt, như kiểu sắp có mây đen bão tô ập đến người cô vậy. Con nói sai gì thì chú mắng đi chứ đừng im lặng mà đừng nhìn con với đôi mắt ấy được không? Thanh Du vẫn chẳng thấy chú trả lời mình, nhưng chú lại đến bàn xé giấy ghi cho cô địa chỉ trại giam rồi đặt vào tay cô. Con cảm ơn chú, về đi, lần sau có việc gì thì gọi điện thoại không cần mất công đến đây. Dạ, con nhớ rồi. Mà chú với cô Lan Anh sao rồi? Không có gì cả, cháu muốn chú lấy vợ thế cơ à, dù sao chú cũng già rồi mà, phải lấy vợ thôi. Vậy thì chuẩn bị đi, chú sẽ kết hôn. Thanh Du tưởng mình nghe nhầm liền xà đến cạnh Thế Quý. Thật hả chú, nhưng kết hôn với ai? Người cháu vừa gặp đấy. Không được, Thế Quý nhíu mày nhìn Thanh Du đang bám tay mình phản đối, khuôn mặt nó vô cùng nghiêm túc. Anh vặn lại, vì sao không được, chú có thể lấy ai khác cũng được nhưng không phải cô ta. Cô ta không hợp với chú. Thế Quý quay hẳn người sang, thân mật đặt tay lên vai cháu gái, cúi đầu dí sát mặt vào mặt Thanh Du, lời nói khẳng định chắc nịch. Chú thấy cô ta rất hợp, cháu có lý do gì thuyết phục hơn được không? Vậy tùy chú, con không tham gia. Nếu chú yêu cô ta thì cứ kết hôn cũng được à, con bận rồi nên con đi trước đây. Thanh Du không nói thêm mà chạy vèo ra khỏi phòng. Sao nói chuyện chú kết hôn mà chống ngực cô lại đập thình thịch ra vậy? Đến chỗ hẹn với Hưng. Thanh Du bắt một chiếc xe taxi vì đường đến trại giam không có xe buýt. Dọc đường hai chị em còn mua đồ ăn và đồ dùng cần thiết để mang đi thăm chú Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi, người ta không cho vào nên Thanh Du buộc phải gọi cho bố Việt nhờ vì bố quen nhiều công an lắm. Sau một hồi tra hỏi thì Thanh Du cũng nói thật cho bố thì ông mới nhờ người giúp. Hai chị em vào phòng chờ, chỉ một lát, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Người đàn ông gầy còm mặc trên người bộ quần áo phạm nhân, đôi mắt ông ta đục mờ, lờ đờ thiếu sức sống. Nhìn thấy hai chị em, ông ta không nhận ra nên cứ nhìn không chớp mắt. Cô cậu là ai? Tại sao lại vào thăm tôi? Hưng xúc động mạnh khi thấy ông ta già ốm như một ông già 70 tuổi. Mới có mấy năm vào tù mà tóc ông ta bạc, hai má hóp vào sạm đen trông khắc khổ. Bố, con Hưng đây. Thanh Du nhận thấy ông ta cũng xúc động không kém, người choài lên phía trước. Tay chạm lên tấm kính chắn trước mặt, đôi mắt hoe đỏ. Hưng à, con sống tốt không? Sao mẹ không vào thăm bố mà có mình con? Nó cũng chạm tay lên tấm kính áp lên tay bố nó, cả hai mắt đều rưng rưng. Nó không trả lời câu hỏi mà lảng đi. Thanh Du biết làm sao nó lỡ nói với ông ta sự thật. Nghe nó kể, khi công an đến, ông ta đã nhận chỉ mình ông ta đánh cô chứ cô Xuân không đánh. Ông ta nhận hết tội về mình vậy mà bà ta không nỡ đi thăm ông ấy lấy một lần. Cô cũng không nghĩ bà ta lại cặn tẩu giáo máng đến thế. Dù sao cũng là người từng đầu ấp tay gối vậy mà. thôi thì cũng coi như đấy là nghiệp mà ông ta gánh khi sống thất đức. Thanh Du không tham gia mà để hai bố con Hưng nói chuyện. Dù ông ta sống lỗi với cô như vậy nhưng ông ta lại rất quan tâm thằng Hưng. Ông ta hỏi nó rất nhiều về chuyện học hành, ăn uống, cuộc sống và còn dặn nó cố gắng mà học. Bất ngờ nhất là ông ta bảo nó đi hỏi mộ cô. Con hãy thắp hương cho chị và nói bố xin lỗi nó. Bây giờ tù tội coi như là bố đền tội cho chị con. Hưng quay sang nhìn nhưng Thanh Du lắc đầu thì nó hiểu mà không nói với ông ấy chuyện cô chưa chết nên Hưng chỉ giới thiệu Thanh Du là bạn nó. Hết giờ gặp mặt, hai chị em gửi đồ đã mua cho ông ấy. Thanh Du lúc này mới lên tiếng. Chú cải tạo tốt ra tù sớm với Hưng nhé. Cảm ơn cháu, có gì hãy giúp đỡ thằng bé hộ chú với. Thanh Du gật đầu cho ông ta yên tâm để rời đi. Khi ông ta được cảnh sát đưa ra khỏi phòng thăm nom hai đứa mới ra về. Ra ngoài trời cũng đã sẩm tối, đợi xe hơi lâu nên hai chị em quyết định đi bộ một đoạn. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn lạng lách phi đến, hai chị em tách nhau ra cho nó đi vì nghĩ họ trạch lái. Vậy nhưng nó lại quay đầu xe tiếp tục lao đến chỗ hai chị em. Khi nó lao đến gần, Hưng như đoán biết được nó muốn gây sự nên kéo Thanh Du đứng ép vào bên bờ tường rồi đá cái thùng rác ra khiến kẻ lái mô tô loạng choạng xòe bánh lái ngã ra đường. Lúc này, Hưng nắm tay Thanh Du chạy đi. Vừa lúc xe taxi đến nên hai chị em mở cửa thật nhanh ngồi lên xe giục tài xế lái đi. Ngồi trên xe, hai chị em thở không ra hơi ngoảnh mặt lại nhìn thì không thấy bọn chúng nữa. Chị không sao chứ, chị không, còn em. Hưng lắc đầu nhưng chuyện vừa xảy ra vẫn khiến nó sợ hãi. Hai đứa mải lo lắng mà không biết gã tài xế taxi liếc nhìn qua gương chiếu khẽ nhếch miệng, nở nụ cười khó hiểu, cách trương.